quan hệ thân mật, chương 73, đóng kịch thật hay, tôi còn phải vỗ tay khen anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm Nhiễm chớp mắt trầm mặc nhìn Tô Mộc Nhiên, tựa hồ lo lắng lời Tô Mộc Nhiên nói có bao nhiêu đáng tin. Nàng còn đang tính toán, mẹ Tô đã nghe tiếng chạy vào, bà gõ cửa, nói, Nhiên Nhiên, Nhiễm Nhiễm à, hai đứa ở trong phòng cãi nhau cái gì nữa vậy? Không có gì, Tô Mộc Nhiên đáp cho có, sau đó mỉm cười liếc nhìn Tô Nhiễm Nhiễm trên giường, xoay người đi mở cửa. Tô Mộc Nhiên đi đến cửa phòng ngủ, nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu, hơi liếc thấy Tô Nhiễm Nhiễm, vươn tay chuẩn bị mở cửa. Thành giao, Tô Nhiễm Nhiễm mắt thấy Tô Mộc Nhiên sắp mở cửa, không kịp cân nhắc lợi hại của cuộc giao dịch này, nàng nghiến răng, đưa ra quyết định. Tô Mộc Nhiên đưa lưng về phía Tô Nhiễm Nhiễm nở ra nụ cười tà ác thỏa mãn, sau đó nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nói. Vậy nằm trên giường làm gì nữa, còn không dậy, nói xong, đưa tay mở cửa chào đón mẹ Tô. Nhiễm Nhiễm, có phải chị con lại ăn hiếp con không? Mẹ Tô đầu tiên liếc nhìn Tô Mộc Nhiên một cái, sau đó lướt qua nàng đi hỏi Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Nhiễm Nhiễm bĩu môi, vừa nghe lời mặc quần áo, vừa ghi sự yên lặng của Tô Mộc Nhiên vào lòng. Không có, con và chị rất tốt, vậy là tốt rồi, trong lòng mẹ Tô biết, nhưng nghe Tô Nhiễm Nhiễm nói vậy cũng không hỏi nhiều, xoay người đi trước ra khỏi phòng ngủ. Nhiễm Nhiễm, nhanh chóng mặc xong quần áo xuống nhà ăn cơm, anh Lập Hằng của con đã về rồi. Vâng, Tô Nhiễm Nhiễm từ trên giường nhảy xuống, ngồi bên giường mặc đồ, nghe mẹ Tô nói, nàng không chút để ý lên tiếng, đến khi bước chân mẹ Tô đi khá xa, nàng mới cười hì hì ngẩng đầu, nhìn Tô Mộc Nhiên, nói. Em nói, khó trách chị vội vã về nhà ăn cơm, thì ra là có người trở về giành chức tổng giám đốc Thụy An của chị. Chuyện của mình còn lo chưa xong, em còn có tâm để ý đến chuyện của người khác. Tô Mộc Nhiên không kiên nhẫn liếc nhìn Tô Nhiễm Nhiễm một cái, thúc giục nói. Nhanh lên đi, sời, Tô Nhiễm Nhiễm bất mãn, sau đó nàng nhanh chóng mặc áo khoác, ngẩng đầu liền thấy Tô Mộc Nhiên đã đi trước ra khỏi phòng ngủ, nàng quệt miệng bất mãn ở sau lưng Tô Mộc Nhiên khoa tay múa chân vài động tác quyền cước, thế này mới cam lòng đi theo đuôi Tô Mộc Nhiên xuống nhà. Tô Nhiễm Nhiễm vừa đi xuống lầu, liền thấy Tô Lập Hằng cười nhìn nàng, tiến lên vài bước chào đón, cười nói. Nhiễm Nhiễm, vâng, đã nhiều năm Tô Nhiễm Nhiễm chưa gặp lại Tô Lập Hằng, thậm chí nếu không nhìn thấy Tô Lập Hằng đứng trước mặt nàng, nàng căn bản sẽ không nhớ rõ được bộ dáng Tô Lập Hằng. Nàng cười cười, nói, anh Lập Hằng, nhiều năm gặp em nay đã thành người lớn rồi ha. Tô Lập Hằng không hề để ý sự xa cách xa lạ trong mắt Tô Nhiễm Nhiễm, một mạch cười nói. Tô Nhiễm Nhiễm không nói tiếp, nàng chỉ ứng phó cười cười, bước nhanh đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm chiều. Tuy rằng Tô Nhiễm Nhiễm từng ở lại Tô gia nhiều năm, nhưng nàng căn bản không nói được bao nhiêu câu với Tô Lập Hằng, ấn tượng Tô Nhiễm Nhiễm đối với người gọi là anh này không sâu. Nàng chỉ nhớ rõ khi đó mỗi ngày Tô Lập Hằng đều thật trầm mặc, nếu nói Tô Mộc Nhiên là toàn bộ hào quang và kiêu ngạo của Tô gia, như vậy Tô Lập Hằng lúc đó, quả thật giống như là núp dưới hào quang của Tô Mộc Nhiên, ở trong Tô gia tùy ý đều nhìn thấy anh ta, nhưng dường như không thể để cho người ta có ấn tượng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cho dù Tô Nhiễm Nhiễm có đối nghịch với Tô Mộc Nhiên thế nào, khắp nơi nhằm vào nàng, nhưng không thể phủ nhận người chị này tồn tại trong lòng nàng. Nhưng nói đến Tô Lập Hằng, Tô Nhiễm Nhiễm chỉ có thể nói anh ta quen thuộc hơn người xa lạ một chút, lại không hề tồn tại tình anh em với nàng. Tô Lập Hằng cũng hiểu được suy nghĩ của Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Nhiễm Nhiễm thể hiện rõ sự phân cách xa lạ như vậy, vẫn là có chút không nể mặt anh ta. Anh ta hơi giơ khóe miệng, che giấu tức giận trong lòng, giả vờ không việc gì đi đến trước bàn ăn, chọn vị trí ngồi xuống. Cả nhà đông đủ, vừa lúc má Triệu dọn một bàn đồ ăn lên, cơm chiều chính thức bắt đầu. Lúc Tô Nghiêu Hải ăn cơm thường ít nói, Tô gia nguyên bản hẳn là vô cùng náo nhiệt, lại thật sự im lặng trên bàn cơm, chỉ có mẹ Tô đón tiếp Tô Lập Hằng dùng bữa, việc này mới khiến bữa tối có không khí hơn chút. Ăn xong, Tô Nghiêu Hải mới buông bát đũa, quay đầu nhìn Tô Lập Hằng ngồi bên cạnh nói. Lập Hằng, lần này con về tính ở bao lâu? Tô Lập Hằng nghe vậy, cũng vội vàng buông bát đũa trong tay, nói. Vâng, thời gian ít nhiều cũng không sao, gần đây con nghe công ty trong nhà có chút chuyện, nên vội về xem có thể giúp đỡ gì không? Hừ, lời Tô Lập Hằng nói nhưng là ý ở ngoài lời Tô Mộc Nhiên nghe hiểu được. Nàng cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn không có phản ứng, thậm chí ngay khi Tô Nghiêu Hải yên lặng nhìn qua, nàng vẫn ngồi ăn hết đồ ăn trong bát, tâm tư che giấu cẩn thận. Ồ, nhanh như vậy mà anh Lập Hằng đã biết chuyện trong nhà. Tô Nhiễm Nhiễm cả buổi nghẹn không nói, đã sắp buồn chịu không nổi, nay nghe Tô Lập Hằng nói, nàng mới mở to đôi mắt tròn xoe. Xì, một tiếng cười ra, em mỗi ngày đều ở nhà, mà đến hôm qua mới biết chuyện, anh Lập Hằng còn lợi hại hơn cả em. Nhiễm Nhiễm, cái này em không biết rồi. Trên thương trường dù không cố ý hỏi thăm cũng không thể tránh được nghe lời ra tiếng vào, huống chi tin đồn lại xuất phát từ Thụy An, anh cũng đã gọi điện thoại về chứng thực rồi mới biết chân tướng. Tô Lập Hằng thoải mái giải thích sùng nịch nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, nói. Hơn nữa, lần này anh gọi điện thoại về còn nghe được một chuyện. Nghe gì Tô nói, sắp đến sinh nhật em, lần này anh về cũng vì muốn chúc mừng sinh nhật em. Tô Mộc Nghiên vốn là yên lặng nghe thẳng đến lúc này, nàng mới không thể không quay đầu liếc nhìn Tô Lập Hằng một cái. Chỉ vài năm Tô Lập Hằng không chỉ luyện được một thân hảo hành động, ngay cả lấy lòng lung lạc lòng người anh ta cũng học thật tốt. Này diễn kịch cũng giỏi thật, hành động cũng lưu loát, ngay cả Tô Mộc Nghiên chưa bao giờ diễn cũng đều không nhịn được phải vỗ tay khen ngợi anh ta. Nghĩ, Tô Mộc Nghiên nhíu mày tựa thiếu phi thiếu cong lên khóe miệng thu hồi ánh mắt đánh giá Tô Lập Hằng. Lập Hằng không nói, ta cũng quên mất. Tô Nghiêu Hải lộ ý cười trên mặt, ông quay đầu nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, hỏi. Nhiễm Nhiễm, năm nay con cũng đã 23 rồi, nói cho bác sinh nhật này, con muốn làm thế nào? Tô Nhiễm Nhiễm xoay chuyển tròng mắt, nàng cười hì hì nói. Làm thế nào cũng được, bác làm chủ là được rồi. Nhưng mà, quả sinh nhật của con, bác không thể quên. Ha ha, bộ dáng tinh quái của Tô Nhiễm Nhiễm khiến Tô Nghiêu Hải cười nhẹ, ông tò mò hỏi. Vậy con muốn quà sinh nhật gì con cứ nói, bác tận lực thỏa mãn con. Cái này con chưa nghĩ ra, Tô Nhiễm Nhiễm cố ý úp mở, nói. Để con nghĩ ra rồi mới nói với bác, chỉ cần bác nhớ rõ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Nghiêu Hải yêu thương gật đầu đáp ứng, sau đó mới nhìn Tô Lập Hằng, nói. Lập Hằng, chuyện công ty không vội, ta nghĩ đợi qua sinh nhật của Nhiễm Nhiễm rồi nói sau. Đây là đương nhiên, Tô Lập Hằng mặt mày không lộ ra hờn giận, anh ta chỉ gật đầu, nói. Khó được Nhiễm Nhiễm trở về, sinh nhật lần này nhất định phải làm náo nhiệt một chút, bằng không thì để người làm anh này ra chút sức thay Nhiễm Nhiễm chuẩn bị vậy. Không cần, anh họ trở về đủ mệt nhọc rồi, em làm sao không biết xấu hổ làm phiền anh nữa. Tô Nhiễm Nhiễm chi kỳ xua tay, sau đó khoát tay Tô Mộc Nghiên ngồi bên cạnh nói. Chị luôn hiểu ý con, bác con nghĩ để chị thay con tổ chức tiệc sinh nhật nha. Tô Nghiêu Hải dường như không nghĩ Tô Nhiễm Nhiễm sẽ nói vậy, ông hơi lọ ra vẻ tê kinh ngạc trên mặt sau mới chính thức nhìn Tô Mộc Nghiên lần đầu tiên trong đêm nay, nói. Nếu Nhiễm Nhiễm đã nói vậy, thì con chịu khó một chút đi tận lực tổ chức cho Nhiễm Nhiễm một bữa tiệc náo nhiệt đi. Vâng, Tô Mộc Nghiên không sợ hãi không vui cười, tầm mắt rất nhanh đảo qua Tô Lập Hằng cùng Tô Nhiễm Nhiễm, cuối cùng dừng ở trên người Tô Nghiêu Hải, nói. Con biết rồi, cứ vậy đi, ta hơi mệt về phòng trước. Tô Nghiêu Hải nói xong, chậm rãi đứng lên, ông rời chỗ ngồi, đi khỏi bàn ăn vài bước mới yên lặng nhìn lại Tô Lập Hằng, nói. Lập Hằng, con vừa về, nghỉ ngơi vài ngày đi. Chuyện công ty con đừng bận tâm quá, sau này rồi nói. Tuy Tô Nghiêu Hải chỉ nói vài lời, nhưng ý tứ trong đó cũng dễ hiểu đến không cần phải động não suy nghĩ. Tận đáy lòng, đối với vấn đề quyền sở hữu công ty, đúng là vẫn còn thiên vị hướng cho Tô Mộc Nghiên. Nhưng chỉ đơn giản một câu nói sau này, lại bao hàm ý tứ không tốt trong đó. Vâng, ba nghỉ ngơi đi ạ, Tô Lập Hằng cười cười, đứng lên nhìn theo Tô Nghiêu Hải lên lầu. Tô Nghiêu Hải đi rồi, cơm cũng ăn xong, mẹ Tô vẫn không chen vào nói, cho đến giờ bà mới kêu má Triệu dọn bàn, dẫn mọi người đi vào phòng khách. Mẹ Tô và Tô Lập Hằng đã rời bàn ăn, Tô Mộc Nghiên cùng Tô Nhiễm Nhiễm đi sau cùng, Tô Nhiễm Nhiễm đốt hai tay vào túi áo, lảo đảo giữ Tô Mộc Nghiên lại, hạ giọng nói. Giao dịch của chúng ta chị đừng quên đó, chị phải nhớ giữ lời. Yên tâm, Tô Mộc Nghiên dừng bước khỏe miệng cong lên đầy quỷ dị, nói. Khó có được em biểu hiện tốt như đêm nay, chị sẽ không bạc đãi em. Hừ, Tô Nhiễm Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, đẩy Tô Mộc Nghiên, bước nhanh ra phòng khách. Tô Mộc Nghiên cùng Tô Nhiễm Nhiễm mới vừa đi đến sofa ngồi xuống, má Triệu liền bưng hoa quả đã cắt gọt xong lên. Tô Nhiễm Nhiễm ăn mấy miếng, liền nói nhàm chán trở về phòng. Sau khi Tô Nhiễm Nhiễm đi, Tô Mộc Nghiên thấy cơ hội tới, liền tùy tiện tìm đại cái cớ chuẩn bị đi luôn. Đi tới cửa Tô Mộc Nghiên mang giày, liền thấy Tô Lập Hằng nãy giờ vẫn ngồi im lặng đứng lên từ sofa, mở miệng nói. Vừa lúc anh hẹn bạn tối nay gặp Nghiên Nghiên, hay là sẵn tiện đường anh tiễn em một đoạn. Tô Mộc Nghiên nghe vậy, đang định xoay người rời đi, nàng dừng lại, quay đầu nhìn Tô Lập Hằng với ý cười sâu xa, nói. Được, chương sau bạn Phong xuất hiện, cách chương.